Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293 kinh hỉ. London thành tại trong màn đêm năm màu rực rỡ. Đông cuối gió lạnh vẫn như cũ điều hưu. Andrake khó được mở ra chiếc kia phong cách Lamborghini đã xuất ra cửa. Đèn hoa mới lên, hắn lái xe tốc độ bình ổn, đi tới sân bay phụ cận dừng xe bên đường vị. Thân mang hưu nhàn áo khoác hắn xuống xe, sau đó điểm điếu thuốc yên tĩnh chờ đợi. Đèn đường có chút xa, tia sáng bất tỉnh bóng tối. Người qua đường như không tới gần hắn một mét, cũng nhìn không rõ mặt mũi của hắn. Chờ rồi có chừng hơn 20 phút, có vị nữ tính bước chân vội vàng đi đến. Nghe thanh âm liền có thể đoán được. Đương nhiên, nếu có nam nhân mang giày cao gót, vậy coi như Andrake không may. Đêm đường gặp được sao sao? Mang theo một cái túi hành lý, nữ nhân đi đến Lamborghini bên cạnh. Bước nhanh hơn, đem túi hành lý vứt trên mặt đất, trực tiếp nhào vào Andrake ngực bên trong. Một lời không phát liền động tình môi nóng. Melanie giờ phút này như cái tiểu nữ hài bình thường dính tại Andrake trên người. Môi nóng về sau ôm lấy hắn, ở bên tai nỉ non nói nhỏ, thổ lộ hết lấy ly biệt tương tư. Andrake kéo ra xe cửa để nàng ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế trên. Sau đó chính mình ngồi vào vị trí lái. Lamborghini rất nhanh biến mất tại đường phố đầu. Ha ha ha, cái này thích hợp ngươi. Melanie ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên. Từ túi hành lý bên trong móc ra cái này đến cái khác cổ quái kỳ lạ vật phẩm trang sức. Là nàng ở nước ngoài mua được đưa cho Andrake lễ vật. Tỉ như treo ở trên cổ hắn dùng đặc thù tảng đá bện thành vòng cổ. Liền rất phi chủ lưu. Nàng nói cho Andrake, đó là may mắn thạch. Đặt ở nhà bên trong có thể mang đến hảo vận. Còn có một đỉnh nón cao bồi. Đeo tại Andrake trên đầu. Phá lệ có cowboy phong phạm. Tại nàng sớm hệ thống tin nhắn trở về hành lý bên trong. Còn có giày ủng, cũng là chuyên môn cho Andrake. Nàng chăm chỉ không ngừng đem mua được lễ vật toàn bộ đều nhét vào Andrake trên người. Đem Andrake ăn mặc dở dở ương ương. Trên đầu mang đỉnh nón cao bồi. Trước ngực treo khối phục cổ đồng hồ bỏ túi. Trên cổ tay liên tiếp khác biệt vật phẩm trang sức. Cà vạt thì trực tiếp hệ trên cổ. Andrake từ khi sau khi lên xe, biểu lộ liền trở nên không chút rung động. Đợi Melanie phát hiện Andrake một lời không phát. Lập tức lòng có lo sợ hỏi nói, tâm tình không tốt sao? Andrake dao động đầu, Melanie cúi thấp đầu, tự trách kiểm điểm bắt đầu. Thật xin lỗi, lễ Noel bận rộn công việc, chưa có trở về, mặc dù ta mỗi ngày đều nhớ ngươi, lại không cách nào bù đắp hiện thực. Andrake đem xe đứng tại ven đường, sau đó xoay người lại, từ trong túi quần cầm ra một đầu dài khăn tay. Mặt không biểu tình nói với nàng nói, che kín mắt, không cho phép hái xuống. Ok, Melanie nhìn lấy đầu kia sạch sẽ trắng noãn chiếc khăn tay. Nghi ngờ nói, người muốn chơi cái gì sao sao trò chơi. Andrake không nói lời gì lấy tay lụa gấp thành đầu hình. Sau đó che khuất con mắt của nàng, tại nàng đầu đằng sau đánh cái kết. Cảnh cáo nói, dù sao không cho phép lấy xuống. Không phải ta sẽ tức giận. Melanie lúc trước trong lòng còn áy náy. Công tác của mình càng ngày càng bận rộn. Hơn nữa nhiều khi đều không tại London. Sợ này lại ảnh hưởng nàng và Andrake ở giữa tình cảm. Bất quá, nàng hiện tại khóe miệng cong cong. Đoán được Andrake muốn làm gì. Tốt a, tất cả nghe theo ngươi. Nam nhân nha, có phải hay không đều có cái này loại ham mê. Hôm nay chơi với ngươi đến cùng. Nàng trên miệng nói như vậy. Trong lòng lại ngọt lịm. Khẳng định là chuẩn bị rồi một kinh hỉ cho ta. Bánh gato, party, xe mới. Hoặc là lãng mạn không khí bữa tối. Nàng suy nghĩ rất nhiều đáp án. Nhưng là đều không có đoán đúng. Làm xe dừng lại lúc đến. Melanie cẩn thận lắng nghe hoàn cảnh chung quanh. Yên lặng như tờ. Giống như đi tới yên tĩnh dã ngoại. Andrake xuống xe, sau đó vây quanh chỗ ngồi kế tài xế bên này, đem nàng từ xe bên trong ôm đi ra. Sau đó cứ như vậy một mực ôm nàng. Melanie thuận thế ôm cổ hắn, thiếp ghé vào lỗ tai hắn dùng lưỡi khò liếm liếm vành tai của hắn. Sau đó ôn nhu hỏi nói, có thể lấy xuống rồi sao? Andrek dừng bước, nói, được rồi. Melanie ôm đồm xuống trước mắt khăn tay. Tại Andrek khuỷu tay bên trong, nàng bất khả tư nghị nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Nơi này xác thực không phải huyên náo thành phố London trung tâm, mà là vùng ngoại ô. Hắc ám màn trời xuống, tọa lạc tại yên lặng vùng ngoại ô một tòa đại trang viên. Andrek ôm nàng đứng tại trang viên chủ xây dựng phía trước. Trước cửa ánh đèn rực sáng vô cùng. Từ trước cửa đến cầu thang một mực kéo dài đến Andrek vị trí. Phủ lên thảm đỏ, trước cổng chính sắc màu rực rỡ, dùng hoa hồng bện thành một cái hình trái tim. Ở giữa chính là khung thành, chờ đợi lấy chủ nhân đẩy ra mở. Melanie xuống rồi, kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy. Andrek đem một chuỗi chìa khóa bỏ vào lòng bàn tay của nàng. Đợi nàng xoay đầu khi đi tới, Andrek mỉm cười nói, tặng cho ngươi. Cái này biệt thự chính là Banit đưa cho Andrek. Chính hắn càng ưa thích nhỏ nhà trọ. Tương phản cảm thấy đưa cho Melanie tương đối phù hợp. Bởi vì Melanie nghỉ ngơi lúc muốn tránh đi công chúng tầm mắt lời nói. Vùng ngoại ô biệt thự chính là tốt lựa chọn. Mà hắn, một năm đến đầu ngoại trừ mùa hè, cơ hồ bao giờ cũng đều tại cùng truyền thông đánh rồi quan hệ. Cho nên muốn tránh cũng trốn không thoát. Nơi này lại khoảng cách câu lạc bộ quá xa. Thật không thích hợp hắn ở lại. Có nghỉ dài hạn ở 10 ngày nửa tháng. Ngược lại là có thể. Melanie phản xạ có điều kiện nói rằng, cái này quá quý giá rồi. Andrek một mặt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm nàng. Nàng kịp phản ứng sau nắm chặt tay của hắn kích động hô nói. Andrek, ta quá cảm động. Thế nhưng là, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Làm gì? Muốn chia tay. Melanie một mặt tự trách nói. Lúc đầu giờ khắc này hẳn là càng cảm động. Thế nhưng là nhìn thấy ngươi bây giờ hình tượng, ta chỉ muốn cười. Andrek trên đầu còn mang theo nón cao bồi, trên cổ lệch ra buộc lên cà vạt, treo kỳ dị tảng đá xuyên thành vòng cổ. Nếu như hắn có thể soi gương, đoán chừng chính mình cũng muốn cười. Thờ ơ nhún nhún vai, hắn dắt Melanie tay đi về phía trước, nói, không có việc gì. Muốn cười liền cười thôi. Ta liền thích ngươi cười. Hai người tới trước cửa, đứng trong lòng hình hoa hồng đỏ tiêu đoàn xuống. Andrek để nàng tự mình mở ra cái này phiến cửa. Melanie dùng đầu đụng chút lồng ngực của hắn, một mặt hạnh phúc ngọt sao sao bộ dáng. Cầm chìa khóa mở cửa, phát hiện mở không ra cửa. Vận khí thật kém, thế mà không có một lần tuyển bên trong đúng chìa khóa. Andrek không có phẩm chế giễu nàng vụng. Về bộ dáng, Melanie lại thử thanh thứ hai chìa khóa. Thanh thứ ba, làm cái này một chuỗi chìa khóa đều đánh rồi không sao sao cửa lúc. Melanie giờ khóc giờ cười nói. Andrek, ta là đang nằm mơ. Vẫn là đây là ngươi chuẩn bị trò đùa quái đản. Andrek cũng ngây ngẩn cả người. Vội vàng nói rằng, cho ta thử một chút. Hắn cái chìa khóa xuyên cầm ở trong tay sau mới giật mình phát giác chính mình phạm vào cái sai lầm, cười ngượng ngùng mấy tiếng. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng sau lưng bầu trời, hô nói, có lưu tinh. Melanie lập tức quay đầu đi nhìn, chờ nàng cái gì cũng không nhìn thấy sau quay mặt lại. Andrek lại đem chùm chìa khóa trả lại cho nàng, nói, vẫn là ngươi đi thử một chút a, chìa khóa không có vấn đề. Melanie biểu lộ nghi hoặc, một lần nữa cầm chìa khóa mới hiểu được bên người nam nhân vừa rồi đang giở trò quỷ gì. Nàng giận quá mà cười, hừ nói, cái này rõ rõ không phải vừa rồi ngươi cho chìa khóa của ta xuyên. Lần thứ nhất ngươi cho ta là sai a, còn nói vận khí ta không tốt. Da mặt dày Andrek xem như không nghe thấy, cầm xuống nón cao bồi làm ra đạn đạn bụi động tác. Một tiếng vang lanh lảnh, cửa phòng mở ra, Melanie nhổ ra chìa khóa sau thị uy dương lên tay, cười nói, một lần thành công, cái này là chủ nhân biểu tượng, nữ chủ nhân, mời đến. Andrek làm ra phục vụ động tác, đẩy ra phía sau cửa xoay người đưa tay vừa mời. Melanie không kịp chờ đợi kéo Andrej tay xông vào đại sảnh. Nhà này biệt thự đã có không ngắn lịch sử. Sửa chữa qua đi. Trong phòng ngược lại không lộ vẻ tráng lệ. Phong cách ấm áp, càng có nhà ở mùi vị. Melanie trong đại sảnh hoa mỹ đèn treo xuống lôi kéo Andrej chuyển cái vòng. Nàng khẩu khí hưng phấn mà hỏi. Đây là nhà của chúng ta. Andrej nhíu nhíu mày sau gật đầu xác nhận. Đây là nhà của chúng ta. Đúng thế, đây là nhà của chúng ta. Nàng kích động lớn tiếng hô nói. Andrej bị nàng tâm tình hưng phấn lây. Liền trịch địa hữu thanh lớn tiếng nói. Đúng vậy, là nhà của chúng ta. Vậy ta muốn trước nhận sạch nơi này đường. Nơi này có bao nhiêu gian phòng? Hơn 20 ở giữa. Ta không có đếm kỹ. Melanie lôi kéo Andrej như gió chạy lên thang lầu. Bắt đầu ở mỗi gian phòng phòng đi dạo. Tựa hồ liền mỗi một góc đều không muốn buông tha. Đem cả tòa phòng ở xem một lần về sau. Bọn hắn lại về tới đại sảnh. Andrej đứng ở dưới lầu đều cảm thấy hơi mệt chút. Melanie lại đứng ở trên lầu bình đài. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Andrej. Nàng lần nữa lớn tiếng gọi nói. Nơi này là Andrej, hồ cùng Melanie chi dầm nhà. Andrej không cách nào nhìn thẳng nàng kích động. Cúi đầu xuống lại một mực không cách nào làm cho nụ cười trên mặt biến mất. Ha ha, Andrej. Nàng đột nhiên nghiêng người khẩu khí êm ái nói rằng. Andrej ngang trước nhìn lại. Bị mềm mại dê nhung áo khoác bao trùm thân thể nàng giống như là người mẫu bày ra pâu. Nơi này là nhà của chúng ta. Cho nên, chúng ta hẳn là ở chỗ này tuyên cáo quyền sở hữu. Andrej dịch chuyển khỏi bước chân chậm rãi. Hướng thang lầu đi đến. Hững hờ nói. Thật là như thế nào làm đâu. Nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân trong nhà sẽ làm gì chứ? Melanie cắn môi dưới vũ mị đem dê nhung áo khoác cởi xuống. Lộ ra nàng cái kia nở nang mà để Andrej yêu thích không buông tay đường cong. Nấu cơm sao? Đó là đầu bếp làm việc. Quét dọn vệ sinh. Có vợ chồng cho tới bây giờ không quét dọn vệ sinh. Hai người đã cùng đi tới. Andrej vuốt khuôn mặt của nàng. Cái trán tương để. Thấp giọng hỏi lại, có lẽ cùng nhà không quan hệ, là ngươi, khác không quan trọng, Melanie vừa mới nói xong, hai người trước khinh mạn tiết tấu bên trong hoàn toàn cải biến. Sao mà thô bạo đi cởi xuống trên người đối phương quần áo. Tựa hồ quên đi ôn nhu, chỉ muốn sao kề sát, cảm thụ đối phương nhiệt độ, không cần đè nén nặng nề thở dốc tại gian phòng mỗi một cái góc bên trong quanh quần. Càn rỡ sao càng là tiêu hồn thực cốt. Hai người chăm chỉ không ngừng lặp lại chiếm hữu đối phương hành vi. Đồng thời không ngừng mà cải biến địa điểm. Đại sảnh, thư phòng, phòng tắm, ban công, trong phòng vườn hoa. Tiểu biệt thắng tân hôn đôi tình lữ này một đêm chưa ngủ. Làm Lê Minh thần hy tại đường chân trời lộ ra ánh sáng nhạt lúc. Hai người nằm tại phòng tập thể hình trên mặt thảm. Melanie tựa ở Andrej trên ngực. Trên thân hai người chỉ che kín một chương chăn đơn mỏng. Nếu như lại tiếp tục, chúng ta có thể hay không đói chết ở chỗ này. Phòng bếp không có đồ ăn, đúng không? Melanie trở tay ôm lấy Andrej cổ. Ngón tay vừa đi vừa về tại lỗ tai của hắn trên loay hoay. Andrej nhìn qua rơi ngoài cửa sổ viết ra cảnh tượng. Nói, đúng vậy à, cái gì cũng không có. Bất quá chúng ta có thể khiêu chiến một chút cực hạn. Không cần, ta nhanh tan thành từng mảnh. Hắc, chúng ta nên như gì bố trí nơi này đâu? Phòng ở xung quanh mặt cỏ. Cũng là chúng ta à. Đúng vậy, người có thể ở bên ngoài tu một cái mới vườn hoa. Ngụy trang thành quý phụ nhân ở bên trong hát buổi chiều trà. Ha ha, tốt tục à. Melanie nhắm mắt lại dựa vào Andrej. Bắt đầu mặc sức tưởng tượng như gì cải tạo nơi này. Tỉ như tu một cái mới bể bơi. Nuôi một chút sủng vật. Tại nàng nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này. Andrej mỗi ngày làm việc bên ngoài thời gian đều sẽ cùng nàng cùng nhau vượt qua. Đối với Melanie tới nói. Tiếp xuống lại là phi thường mệt nhọc toàn cầu tuần tra diễn. Mà Andrej, thì cũng phải nghênh đón không cho sơ thất xuống nửa trận đấu mùa giải nửa đoạn sau thi đấu chính. Hắn cũng chỉ có hiện tại thời gian này buông lỏng một chút rồi. Tiếp xuống 4 tháng, Miwoo sẽ nghênh đón thời khắc gian nan nhất. Bọn hắn chưa bao giờ trải qua tứ tiến tác chiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.